Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 11, giết người sự kiện. 4. Ô, Sơ Lốc nhìn chằm chằm Tử Lương, vì lẽ đó, ngươi là phát hiện đầu mối gì a? Đương nhiên, Tử Lương nói, cũng từ trong túi sách của mình, móc ra một vòng dây nhỏ. Đây là... Mapo phu nhân lại gần, hỏi, sợi câu cá, hôm qua tại điều tra căn này biệt thự lúc phát hiện. Nó liền treo ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh cây thông Noel bên trên. Đương nhiên, tình hình lúc đó khẩn trương như vậy, ta chắc chắn sẽ không đem loại chuyện này nói ra được. Tử Lương hồi đáp, Moriarty lúc này cũng đi tới, hắn ngắm một chút sợi câu cá. Ha ha. Đây là đương nhiên, bởi vì tại loại này tình huống dưới, liền xem như ta phát hiện đầu mối gì, cũng sẽ không dễ dàng nói ngay. Đúng không? Vừa nói, còn vừa có ý riêng xem tướng những người khác. Hoàn toàn chính xác, vẫn là căn cứ phim kinh dị sinh tồn sổ tay. Thứ 7 bản, bên trong, tại hiện trường án mạng, mà lại là hung thủ rất có thể liền giấu ở mình chung quanh. Đặc biệt vẫn là loại này mọi người đều bị nhốt tại một gian biệt thự hoặc là một cái đảo hoang tình huống dưới. Nếu như ngươi phát hiện đầu mối gì, chắc chắn đừng rêu rao, tranh thủ thời gian cất trong túi, giả vờ như không phát hiện chút gì dáng vẻ. A, ngươi còn hỏi vì cái gì? Cái này không nói nhảm a. Ngươi muốn a, ngươi nếu là hung thủ, phát hiện một người nắm trong tay lấy gây bất lợi cho ngươi manh mối, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lớn nhất khả năng chính là mau đem cái này người khô đi, thuận tiện tiêu hủy manh mối a. Vì lẽ đó, trên tay ngươi cầm căn bản cũng không phải là cái gì chỉ chứng hung thủ chứng cứ, mà là một cái bom hẹn giờ. Sơ Lốc nhìn xem Tử Lương. Có ý tứ. Vì lẽ đó, ngươi chỉ bằng mượn cái này sợi câu cá, liền đoán được hung thủ gây án thủ pháp. Tử Lương yếu ớt rủ xuống bả vai. Huy, ngươi nhất định phải giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ a. Kỳ thật các ngươi đều sớm đã biết rõ, đúng không? Lầu hai hàng rào, tất cả cây cột đều trầm tích lấy một điểm cho bụi. Duy chỉ có cuối đếm ngược cái thứ ba lên cho bụi bị lau sạch sẽ. Điểm ấy tiểu dị thường, ta đều có thể quan sát được. Càng đừng đề cập ngươi. Sơ Lốc cười cười, không có phủ nhận. Còn có ngươi, Moriarty, ngươi càng quá phận. Đang quyết định trở về phòng đi ngủ về sau, ngươi trực tiếp liền chọn cây kia, dị thường hàng rào, chính đối gian phòng. Ngươi là cảm thấy hung thủ khẳng định sẽ trở về làm một chút che giấu đầu mối sự tình, đúng không? Khi đó, ngươi liền có thể đạt được trực tiếp tin tức. Moriarty không quan trọng quệt miệng, dạng như vậy lại thiếu lại ngạo kiều. A, trời ạ, nguyên lai các ngươi đã sớm phát hiện manh mối, nhưng lại vẫn luôn không nói ra. Mapo phu nhân dùng một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy đối diện cái này ba người. Bất quá, ba người này lại cùng nhau phản hồi một cái mang theo chút ít khinh bỉ ánh mắt. Mapo tiểu thư, ta biết ngài lớn tuổi, nhưng là cái này không thể làm ngài không muốn mặt vốn liếng. Sơ Lốc rất không khách khi nói ra, tại chúng ta từ gian kia trong phòng ngủ sau khi ra ngoài. Ngươi liền ỉ vào chân của mình chân không tốt, ngồi tại trên xe lăn không nhúc nhích, mà ngươi vị trí liền đang hướng về cây thông Noel. Vì lẽ đó ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi đã sớm chú ý tới cây kia sợi câu cá, nhưng là ngươi lại giả vờ làm không nhìn thấy, chờ lấy người khác đi cầm. Tha thứ ta nói thẳng, ngài loại này mình cái gì đều không làm, toàn bộ hành trình nhìn xem người khác tới về mạo hiểm hành vi, tựa hồ so với chúng ta ác liệt hơn. A, cái này Mapo phu nhân nghe xong, mình đã bị vạch trần, cũng có chút tiểu xấu hổ. Ta chính là cảm thấy, ta lão, những chuyện nhỏ nhặt này hẳn là giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Đương nhiên, nàng cái chuông này giải thích lại hỏng bét đến những người còn lại một nắm Byakugan. Trong lúc nhất thời, đức cao vọng trọng lão nhân hình tượng không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, nàng lại nói ra, "A, đúng, kỳ thật cái kia gọi Kudo Shinichi, hắn cũng hẳn là đã sớm nhìn thấu hung thủ quỷ kế. Nhưng là hắn cũng không nói, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. Đứa bé kia so với trong tưởng tượng muốn thông minh được nhiều. Hắn những cái kia cấp tiến buồn cười hành vi cũng đều là giả vờ. Tốt a, cái này xem xét, cái này người cả phòng từng tái đều là đa mưu túc trí nhân vật. Mặc dù mọi người đều hẳn phải biết hung thủ là như thế nào tại bị khóa lại trong phòng ngủ, ghim chết phía ngoài Kindaichi, nhưng là ta vẫn là nói hết lời đi." Tử Lương tiếp tục nói ra, kỳ thật thủ pháp rất đơn giản, đó chính là ở ngoài cửa Kindaichi Hajime hẳn là giống như chúng ta đều ngủ, nhưng là hắn ngủ tư thế không phải nằm, cũng không phải nằm sấp, mà là nghiêng, chuẩn xác hơn đến nói là dùng một cây sợi câu cá cuốn lấy phần cổ nhựa plastic đâm mang. Sau đó hai chân đạp lên một cái không quá cố định vật thể. Ta phỏng đoán chính là cây thông Noel bên cạnh mấy cái không hộp quà. Lấy dạng này một loại rực tư thế. Nói xong, Tử Lương còn dùng tay cánh tay nghiêng khoa tay một cái. Mà cây kia sợi câu cá liền một mặt xuyên qua đâm mang phần đuôi, lại vây quanh Kindaichi trước ngực, đem hắn cố định tại loại này góc độ bên trên. Một chỗ khác vòng qua lầu hai hàng rào, lại liên tiếp đến chúng ta chỗ cửa phòng ngủ trục bên trên. Hồi ước một cái, chúng ta tại sau khi tỉnh lại không lâu, thời điểm đó Paulo tham trưởng còn sống, hắn lúc ấy dùng sức đụng vài cái lên cửa. Ta nghĩ cái kia mấy lần vừa vặn tướng môn trục lên sợi câu cá chấn động đến chóc ra, từ đó làm cho Kindaichi trọng tâm biến hóa, nhường thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng. Dạng này, trọng lực liền tự nhiên mà vậy, kéo căng hắn phía sau cổ đâm mang. Vì lẽ đó, ghim chết không phải là hắn người, mà là trọng lực. A, về phần về sau, Kindaichi khẳng định sẽ liều mạng giãy giụa. Dạng này, liền sẽ đem lầu hai đâm mang cuối cùng sợi câu cá giật ra. Nói xong, Tử Lương còn đặc địa cho mọi người phơi bày một ít sợi câu cá một đầu một cái nút thòng lọng. Chính là loại kia dùng sức chút liền có thể tránh thoát thắt nút phương pháp. Theo Kindaichi tránh thoát, đường dây này liền sẽ chóc ra treo ở phía dưới cây thông Noel bên trên. Mà lầu hai trên hàng rào lại sẽ xuất hiện bị tuyến vòng qua vết tích. Tử Lương đem Kindaichi kiểu chết đại khái nói một chút. Đương nhiên, những thủ pháp này, những người còn lại cũng đều biết. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không có nói ra quá nhiều đáng nghi. Tóm lại chỗ, người của chúng ta nhóm bên trong, hẳn là có một người cũng không có mất trí nhớ. Người kia chính là đem chúng ta mê choáng, làm mất trí nhớ, giam lại, đồng thời giết chết Kindaichi cùng Paulo tham trưởng hung thủ. Sơ lớp cũng gật gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa, người kia nhất định sẽ đi lầu 2, đem cây kia trên hàng rào bị tuyến xiết qua vết tích lau đi. Không sai, kỳ thật lúc ấy ta cũng cùng ý nghĩ của mọi người đồng dạng. Ai đi lầu 2 xoa hàng rào, người đó là hung thủ. Lúc này, Moriarty cũng nói, hơn nữa, ta muốn mọi người cũng đều nhìn thấy lúc ấy đi lau sạch cây kia trên hàng rào dấu vết người là ai. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đúng vậy a, ta nhìn thấy, Mapo phu nhân nói, sau đó nhìn xem trên mặt đất đã thất linh bát lạc Asia tiểu thư. Lúc ấy đi lau hàng rào người chính là Asia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.